Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, tiểu đội mạnh nhất. Bình Thánh Thần Ngục, nằm ở giữa Cực Quang Thiên Ngoại Thiên và Linh Quang Thiên Ngoại Thiên. Trong vùng Thiên Vô, bề ngoài nhìn qua là một pho tượng nhện khổng lồ. Bên trong pho tượng là ngục giam, còn bên ngoài pho tượng xây dựng từng tòa đại điện. Nhìn từ xa, tạo hình của những đại điện này kỳ dị, giống như từng chiếc đinh, cũng ẩn chứa năng lực phong ấn. Về phần bản thân pho tượng, toàn thân đen kịt, to lớn như tinh thần, nó ẩn nấp trong tinh tuyền do bụi bặm hư vô biến thành. Thông qua 8 chiếc chân có lông nhung dày đặc, không ngừng hấp thu nguyên chất trôi nổi từ vùng Thiên Vô, mà thần ngục này đã tồn tại hàng ngàn năm. Ban đầu là do 17 hoàng tộc vũ trụ của Linh Quang Thiên Ngoại Thiên cùng nhau xây dựng. Cho nên, thần ngục này trên thực tế thuộc về ngục giam riêng của 17 tộc đàn vũ trụ này. Thần linh bên trong đa phần đều là do bọn họ dùng đủ mọi cách thức, hoặc cướp đoạt, hoặc mua bán, cuối cùng tập trung ở đây. Thậm chí có không ít, kỳ thực ban đầu vốn bị giam giữ ở trong Cực Quang Thiên Ngoại Thiên. Sau đó bị coi như hàng hóa, bị những gia tộc linh quang này dùng thủ đoạn xảo trá chiếm lấy. Mà sở dĩ ban đầu lựa chọn xây dựng ở Thiên Vô Đới là bởi vì thần mục này có chút đặc thù. Thần linh bị giam giữ bên trong cần duy trì mức độ hoạt tính nhất định, không thể rơi vào trạng thái ngủ say sâu. Cho nên, nó không thể được xây dựng trong Thiên Ngoại Thiên tràn ngập khí tức tiên linh. Như vậy, thần linh sẽ rơi vào trạng thái ngủ say sâu hơn tầng thứ. Mục đích làm như vậy, bên ngoài tuyên bố là để nghiên cứu tính bất diệt của thần linh. Hơn nữa, cũng báo cáo lên Linh Quang Thiên Ngoại Thiên, đồng thời còn báo bị ghi chép ở trong Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên. Đồng thời, tiếp nhận sự quản hạt của hai Thiên Ngoại Thiên, như vậy mới được cho phép xây dựng. Mặt khác, cũng chính bởi vì hai Thiên Ngoại Thiên cùng nhau quản hạt, cộng thêm phương hướng nghiên cứu của thần mục này đặc thù, cũng khiến cho nơi đây không thuộc phạm vi của chủ vật ti. Những năm qua, không có bất kỳ chủ vật sứ nào nhận được nhiệm vụ chủ bị phạm vi này. Thời gian lâu dần, nơi đây ở một mức độ nào đó cũng coi như yên bình. Còn ngục tốt bên trong, ngoại trừ hai vị điển ngục trưởng, còn lại đều là tu sĩ đến từ 17 gia tộc. Tổng cộng mấy ngàn người. Giờ phút này, trong đại điện cao nhất ở trung tâm pho tượng nhện khổng lồ này, đang có tiếng nhạc vang vọng, có nô lệ dị tộc đang ca múa, có thần nô chảy dòng máu tàn của thần linh trong cơ thể đang tấu lên nhạc khí cổ xưa. Còn có những người hầu mang theo xiềng xích sắt dâng lên từng chén rượu ngon ẩn chứa nguyên chất. Còn xung quanh, có mấy chục tu sĩ đang ngồi, ngoại trừ hai người ngồi ở giữa là nhân tộc, còn lại đều là cường giả dị tộc, ai nấy đều mang vẻ mặt thưởng thức, hưởng lạc trong đó. Còn hai vị nhân tộc kia, một là lão giả, một là trung niên, người trước đến từ Linh Quang Thiên Ngoại Thiên, người sau đến từ Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên, hai người bọn họ chính là điển ngục trưởng của thần mục này. Ngày qua ngày, năm qua năm, đạo huynh, hai chúng ta ở đây cũng coi như thoải mái, nguyên chất dùng mãi không cạn, sự hầu hạ của nô tộc, lại tránh xa chiến tranh, như thế ngô đệ đào nguyên, ha ha, ăn cư một góc cũng là một loại nhân sinh. Hai người nâng chén, cười nói, bọn họ luôn phiên trực ở đây đã 300 năm, bình an vô sự, đồng thời thu hoạch của bản thân cũng không ít, tu vi đều đạt đến trình độ trung kỳ chuẩn tiên, cách hậu kỳ cũng không xa. Có điều, cuối cùng cũng có lúc kết thúc, còn một giáp nữa là nhiệm kỳ của chúng ta kết thúc. E rằng đến lúc đó mỗi người một ngả, muốn gặp lại cũng không biết phải bao lâu sau. Chuyện tương lai, không cần suy nghĩ, hưởng thụ hiện tại là tốt rồi. Hai người cười ha ha, lại cùng nâng chén, còn những ngục tốt dị tộc xung quanh, ai nấy đều cười rạng rỡ, nhao nhao phụ họa, tự mình nâng chén rượu lên. Mọi người đang định uống, nhưng đúng lúc này, bên ngoài đại điện bỗng có gió thổi vào, mang theo vài luồng khí mát mẻ cho bầu không khí náo nhiệt này. Trong luồng gió mát, có một tu sĩ dị tộc với thân ảnh hư vô phiêu theo gió bay vào. Giữa không trung ngưng tụ thành một nữ tu yểu điệu, cung kính cúi người, nhanh chóng nói: "Hai vị đại nhân, bên ngoài thần ngục dò xét được gần 100 luồng khí tức của nhân tộc đang tiến về phía chúng ta." Trong lúc đó, ngục tốt bên ngoài đã dùng lời lẽ ngăn cản, đồng thời mở ra phòng hộ. Nhưng, nữ tu này vừa nói đến đây, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Âm thanh khai thiên tích địa đột ngột nổ tung, phòng hộ bị phá vỡ. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức thuộc về bên ngoài tràn ngập nơi đây. Trong đại điện, sắc mặt chúng tu đều biến đổi. Hai vị chuẩn tiên nhân tộc kia nhíu mày, thân thể mờ ảo, trong nháy mắt đã hiện thân bên ngoài đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra y phục của người đến, sắc mặt hai người đều trầm xuống. Theo ánh mắt của họ, chỉ thấy từng dải cầu vồng như từng ngôi sao băng, mang theo khí tức bất phàm, nhấc lên sóng lớn ngập trời, đang lao về phía thần mục này. Trên đường đi, thế như trẻ tre, phá vỡ mọi chướng ngại. Trong chớp mắt, đã có 7-8 dải cầu vồng với khí thế bài sơn đảo hải rơi xuống mặt đất pho tượng phía trước hai vị điển mục trưởng. Pho tượng chấn động, mặt đất nổi lên bão táp, ầm ầm quét ngang bốn phía, gió lớn tàn phá, càng nhiều sao băng rơi xuống, mặt đất rung chuyển không ngừng. Chúng tu sĩ dị tộc xung quanh ai nấy đều như lâm đại địch. Thực sự là, người đến bất kể là số lượng hay tu vi đều quá mức kinh người. Điều khiến bọn họ càng thêm ngưng trọng là, những tu sĩ nhân tộc này sau khi rơi xuống, ai nấy đều tỏ ra thản nhiên, ẩn chứa vẻ kiệt ngạo. Trong đó, một người toàn thân tà khí càng đáng sợ, sau đó tự mình tản ra. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, những kẻ kiệt ngạo này giống như đang xếp hàng, dường như đang chờ đợi. Người toàn thân tà khí kia cũng như vậy. Ngay sau đó, càng nhiều sao băng gào thét rơi xuống, cũng xếp vào hàng, cho đến khi gần như toàn bộ sao băng đều rơi xuống. Trên bầu trời, dải sao băng cuối cùng lóe ra ánh sáng chói mắt, mang theo khí tức có thể sánh ngang với hạ tiên. Đột nhiên xuất hiện, giây phút đến gần, tất cả tu sĩ dị tộc đều hãi nhiên. Cho dù là hai vị điển ngục trưởng kia, sắc mặt trong nháy mắt cũng đại biến chưa từng có. Thân thể không tự chủ được lùi lại dưới khí tức bài sơn đảo hải này. Trong lòng càng thêm hoảng sợ. Hạ tiên, không giống, nhưng khí tức này, hai người đang hít thở dồn dập. Dải sao băng kinh khủng kia đã rơi xuống, nện xuống mặt đất, hóa thành một thanh niên, y phục đen, tóc dài đen, khí tức ngập trời, chấn động tâm thần, toàn bộ ngục giam rung chuyển dữ dội. Trong lúc chúng ngục tốt và hai vị điển ngục trưởng kia kinh hãi, trong đám người, tu sĩ tà khí đến sớm nhất kia chậm rãi bước lên, liếc mắt nhìn chúng tu, cất giọng khàn khàn: "Bản nhân Tà Linh Tử, đại nhân nhà ta nhận được mật tin, nói nơi đây có thần linh muốn vượt ngục, cho nên đến đây trấn áp." Lời này vừa nói ra, sắc mặt những ngục tốt kia đều khó coi. Còn hai vị điển ngục trưởng, bọn họ kiêng kỵ liếc nhìn thanh niên áo đen đến cuối cùng đang bị những tu sĩ kiệt ngạo kia vây quanh ở phía xa, trong lòng do dự. Một người trong đó trầm giọng nói: "Chư vị chủ vật sứ, nơi đây thuộc quyền quản hạt của Cửu Ngạn Thiên và Linh Quang Thiên. Không có phản loạn." Hắn vừa nói xong, Chu Chính Lập đứng bên cạnh Hứa Thanh trong đám người mỉm cười ôn hòa: "Đại nhân là điển ngục trưởng, đừng hoảng sợ, chúng ta chỉ kiểm tra một chút, nếu thật sự không có phản loạn, sẽ rời đi." Hai vị điển ngục trưởng này nghe vậy, vốn định nổi giận, nhưng ánh mắt rơi vào người Hứa Thanh, không khỏi do dự. Cùng lúc đó, tinh hoàn tử trong đám người bộc phát sát khí, bước ra, giọng nói lạnh lùng vang vọng bốn phương, trách nhiệm tại thân, không cần dài dòng, các vị theo ta đi vào, kiểm tra kỹ càng. Nói xong, hắn không thèm để ý đến những ngục tốt kia, đi thẳng vào bên trong pho tượng, mấy chục tu sĩ phía sau. Sau khi Hứa Thanh gật đầu, lập tức đi theo tinh hoàn tử, nhanh chóng rời đi. Ngục tốt ở đây ai nấy đều tản ra khí tức, hai vị điển ngục trưởng kia cũng nghiến răng ken két, đang định ngăn cản. Đúng lúc này, Chu Chính Lập khẽ ho một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, mọi người theo ước định lúc đến, ai nấy hoặc tản ra dao động đặc thù, hoặc lấy ra lệnh bài chân quý, hoặc truyền ra lời nói của mọi người. Sư tôn của chúng ta là Lam Kiêu, Hạ Tiên, gia sư là ti chủ của Trì Vật Ti, có người gọi hắn là Độc Tôn, ngọn nguồn huyết mạch của ta, Phù Thánh lão nhân, ta có ước hẹn với Trần gia, là đạo chủng khác họ của họ. Nhân Tiên Tông ban cho ta thân phận đệ tử, Kỳ Sơn Thiên, có đạo ước với ta. Ngoặc kép chấm chấm, từng câu nói vang vọng, từng luồng ánh sáng của lệnh bài lóe lên, chấn động tinh không, khiến cho hai vị điển ngục trưởng kia sắc mặt đại biến. Hết chương.